Thần nông tiểu y tiên, chương 1648, không có thời gian hưởng thụ này hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi có chút không tha buông ra Lệ Sa, nữ nhân này thật là quá mỹ, trên người có loại kỳ quái hương vị, bình thường nam nhân ngửi được sau, đều sẽ vì này hương phấn, chỉ là hiện tại thời gian này không thể làm như vậy, bởi vì Lương Phi còn có càng chuyện quan trọng đi làm, vì đi tìm Tô Tiêu Huyền cùng Trương Võ. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào sống hay chết, Lương Phi một mực không biết. Hắn mặc tốt quần áo sau, lập tức tiến đến cách vách phòng, ngày hôm qua rời đi khi, Trương Võ cùng Tô Tiêu Huyền toàn bộ không thấy. Lương Phi trong lòng vẫn còn có một tia may mắn, có lẽ bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài ăn cơm, cho nên không ở phòng. Hắn lập tức ở trong phòng tìm kiếm hai người thân ảnh, cuối cùng lại không có phát hiện, đây là tình huống như thế nào. Hai cái đại người sống cứ như vậy rời đi, bất quá Lương Phi lại ở WC phát hiện một người, người này là khách sạn người vệ sinh. Là vị nam sinh, nhìn qua cũng liền 30 tuổi bộ dáng, hắn đảo rừng ở mà, hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, cửa mở, Lệ Sa chạy vào, nhìn đến trong phòng tắm nằm một người, nàng cũng không có sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, mà là thập phần chấn định đứng ở tại chỗ. Nếu giống nhau nữ hài nhìn đến loại tình huống này khi, đã sớm sợ tới mức lớn tiếng hét lên. Lệ Sa lại rất chấn định, nàng lập tức ngăn lại trụ Lương Phi. Lương Phi, đừng cử động, ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Chúng ta hiện tại đứng ở tại chỗ, đừng cử động, không cần phá hư hiện trường, ta hiện tại gọi điện thoại báo nguy. Lệ Sa vừa nói sau, Lương Phi đành phải dừng lại trong tay động tác. Hắn nguyên bản tưởng tới gần phục vụ sinh. Sau đó muốn xem một chút tình huống của hắn, như vậy mới có thể càng tốt vì hắn chữa bệnh. Lệ Sa đánh qua điện thoại, vài phút sau, cảnh sát cùng khách sạn bảo an tới. Bọn họ trước kiểm tra phục vụ sinh, thực đáng tiếc, hắn đã chết, hơn nữa là trúng độc bỏ mình. Theo sau cảnh sát chụp ảnh, đến lấy được bằng chứng vật, còn đem Lương Phi cùng Lệ Sa cũng cùng mang đi. Ta không thể đi, ta muốn đi tìm Trương Võ bọn họ. Lương Phi gấp đến độ xoay quanh, khách sạn đã chết người, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Tô Tiêu Huyền cùng Trương Võ, sợ bọn họ sẽ ra ngoài ý muốn. Chính là hiện tại Lương Phi lại không cách nào đi, còn muốn đi cục cảnh sát làm cái gì ghi chép. Lương Phi vẫn luôn không chịu phối hợp, nước ngoài cảnh sát không có nửa điểm hiền lành, nhìn đến Lương Phi không phải bồn quốc người, hơn nữa, hắn lúc này cảm xúc có chút kích động, cho nên bọn họ chuẩn bị dùng bạo lực tới giải quyết. Lệ Sa đi đứng trước, ôm chặt Lương Phi, nàng nhìn ra được, Lương Phi thực sốt ruột, nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn cấp không được. Lương Tổng, ngươi nghe nói ta, nơi này là nước ngoài, không phải tỉnh thành, cho nên, ngươi nhất định phải phối hợp bọn họ. Còn nữa nói, ngươi là cái thứ nhất phát hiện người chết người, bổn ứng đi cục cảnh sát đem sự tình làm rõ ràng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chúng ta không có bất luận cái gì quyền lực xem xét theo dõi thiết bị. Bất quá tới rồi cục cảnh sát, chúng ta có thể cho cảnh sát hiệp trợ chúng ta. Lệ bệnh mắt hột trung tinh quang bùng lên, trong mắt toát ra một tia kiên định. Lương Phi cảm xúc càng ngày càng kích động, chính là hiện tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể ấn quy củ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngồi xe cảnh sát cùng Lệ Sa cùng nhau đi vào cục cảnh sát, cũng may Lương Phi tiếng Anh lợi hại, có thể bình thường cùng nhân viên công tác giao lưu. Thẳng đến hắn tẩy thoát hiểm nghi lúc sau, kỹ thuật bộ môn cũng đã xem xét theo dõi. Theo dõi biểu hiện, Tô Tiêu Huyền cùng Trương Võ hai người rời đi phòng, rời khỏi sau, liền không còn có trở về quá. Lương Phi lâm vào trầm tư, nhớ lại, buổi sáng nhìn đến chết đi phục vụ sinh khi, hắn hai mắt phóng không, đôi mắt mở đại đại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ mặt biểu tình, hắn không có bất luận cái gì thống khổ. Vì sao hắn sẽ chết đi? Lúc ấy ở đây nhân viên công tác nói, hắn là trúng độc mà chết. Nếu thật là nói như vậy, kia đầu độc giả đến tột cùng đem độc đặt ở nơi nào? Hắn lại là như thế nào trúng độc? Lương Phi lúc này có các loại nghi vấn. Hắn lại lần nữa nhớ tới, đêm qua, tự mình về phòng khi, cũng có các loại không thoải mái, một trận đau đầu, đau vựng, toàn thân vô lực, sau lại ngay cả thấu thị mắt công lực cũng biến mất. Lúc ấy Lương Phi còn tưởng rằng, chính mình là quá mệt mỏi, hiện tại nghĩ đến, nhất định là chính mình cũng trúng độc. Nhưng chính mình là tu luyện thần nông kinh, bách độc bất xâm, lại như thế nào sẽ trúng độc đâu? Chẳng lẽ, cái này độc chính là cao thủ, toàn bộ trong phòng là tồn tại có độc khí thể. Người ngửi được sau, thân thể sẽ phát sinh các loại bệnh trạng. Hiện tại xem ra, chuyện này, thật sự hào kỳ quặc. Tô Tiêu Uyển cùng Trương Võ là tự nguyện ra khỏi phòng, không có bất luận kẻ nào bức bách. Loại tình huống này thật sự hào kỳ quái. Lương Phi trong lòng loạn thành một đoàn, hiện giờ sở hữu manh mối toàn bộ chặt đứt. Như vậy xem ra, muốn điều tra rõ chân tướng, còn muốn từ đầu đã tới. Lương Phi cùng Lệ Sa Lục xong khẩu cung sau, hai người liền rời đi. Dọc theo đường đi, Lương Phi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên như thế nào cho phải. Này nếu Đại Mễ Quốc, chính mình muốn đi đâu tìm bọn họ? Nếu ở tỉnh thành thì tốt rồi, Lương Phi có thể vận dụng dễ thường thường quan hệ, còn có thể làm Kính Bảo tới hỗ trợ, chính là ở chỗ này, Lương Phi thật sự khó xử. Lệ Sa đi ra cục cảnh sát sau, Tiểu Tâm dò hỏi Lương Phi. Lương Tổng, người sẽ không có kẻ thù đi, vì cái gì bằng hữu cùng bạn gái cùng nhau không thấy? Một lời khó nói hết, ta chỉ biết người nọ tên là Danny Áo, cái khác một mực không biết. Lương Phi rất là bất lực, còn hảo hiện tại bên người có Lệ Sa, như vậy Lương Phi cũng sẽ không quá cô độc. Lệ Sa trừng lớn hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi. Người bạn gái không phải là cùng ngươi bằng hữu, bọn họ hai cái. Loại sự tình này đổi lại người khác, cũng sẽ nghĩ như vậy, rốt cuộc này hai người đồng thời rời đi, không thể không làm người có mơ màng. Lương Phi nhíu mày, bằng phẳng nói, Lệ Sa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta anh em so với ta thân huynh đệ còn muốn thân, hắn là sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ta tin tưởng bọn họ. Lệ Sa gật đầu như đào tỏi, chính là nói trở về, Danny Áo tên này quá giống nhau, chỉ có này một cái tên, thật sự hảo khó đi tìm người, như vậy đi, chúng ta về trước khách sạn, chờ đợi cảnh sát tin tức đi. Chờ, ta sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên, trong lòng luôn là bất ổn, thấp thỏm bất an, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ nhân thân an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ xem ra, sự tình càng ngày càng phức tạp, Tô Đoá là Tô Tiêu Uyển thân tỷ tỷ, hai cái tuy nói có huyết thống quan hệ, nhưng các nàng còn có cừu hận, Tô Đoá lại là y học xuất thân, có thể làm người chữa bệnh, cũng có thể hại người, đây đúng là Lương Phi nhất lo lắng vấn đề. Lương Tổng, người có hay không nghĩ tới, bọn họ đem người mang đi, có lẽ sẽ đề điều kiện, chúng ta có thể lưu tại khách sạn. Xem bọn họ có thể đưa ra điều kiện gì, ta lại làm ta mấy cái bằng hữu giúp đỡ, đi khách sạn lại tra hạ theo dõi, xem bọn họ rời đi khách sạn sau, đi đâu cái phương hướng. Lệ Sa tuy rằng tính tình không tốt, nhưng nàng chủ ý không tồi, nói vào Lương Phi trong lòng. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể như vậy, Lương Phi không thể nóng vội, chỉ có thể chờ. Bọn họ trở lại khách sạn sau, Lương Phi nguyên bản muốn đi cách vách phòng nhìn một cái. Điều tra rõ một chút tình huống. Ai ngờ cách vách phòng đã bị phong tỏa, bởi vì bên trong đã chết người, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. L0NS3V3, BQ5, cách chương.